hãy là người mình mong muốn. Tác giả Viola Reck Gomer, Lại Tú Quỳnh dịch. Vào mùa hè năm tôi 8 tuổi, cha tôi tổ chức một hội trại cho trẻ em. Ông thuê hai phụ nữ trẻ làm y tá, tôi đi cùng để giúp họ một số việc lặt vặt như dọn dẹp phòng khám hay đem thuốc tới từng lều trại. Buổi sáng ấy cha chỉ có một mình, khi đổ hết rác xuống hố, cha châm mồi lửa. Đợi khá lâu, không thấy lửa cháy, cha gặp người trên hố châm mồi lửa khác. Một tiếng nổ vang lên, cha bị lửa tạt, cha lăn dài vòng để dập lửa rồi cuống cuồng chạy về trại. Mọi người ùa ra hoảng sợ, tôi run sợ nhìn quanh, không dám tin những gì đang diễn ra. Hai cô y tá sơ cứu và đưa cha đến bệnh viện gần nhất. Khi trở về, toàn thân cha bị băng kín, chỉ chừa miệng và đôi mắt. Mỗi ngày các cô đều thay băng và xịt thuốc cho cha. Bác sĩ nói cha phải nằm im. Đó cũng là lần duy nhất cha phải nhờ người khác săn sóc. Các cô giao cho tôi nhiệm vụ túc trực bên cha. Tôi giúp cha uống thuốc, ăn và đọc sách cho cha nghe. Mọi người đều khen tôi ngoan. Tôi cảm thấy mình là một thành viên của đội y tá. Ai cũng bảo nhờ được săn sóc chu đáo mà cha phục hồi nhanh. Tôi cũng rất vui vì đã làm dịu được nỗi đau của cha. Niềm vui đó sống mãi trong tôi. Tôi tự hỏi liệu các cô y tá có biết ảnh hưởng của họ đến cuộc đời là như thế nào không? Tôi tự hỏi liệu các cô có biết họ đã góp phần tạo nên một y tá giỏi khi 40 năm tuổi nghề. 40 năm, tôi luôn là thành viên của đội cứu thương.